rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, bổ sung 121 chương tiết tỉnh lược bộ phận tương quan nội dung. Giản yếu nói rõ, vì để tránh cho đại lượng số liệu đắp lên lãng phí độc giả thời gian. Này đó đơn độc hoa thời gian trải vuốt ra tới lựa chọn đem trực tiếp làm vì miễn phí nội dung phát. Cho, đối với tương đối thích xem chi tiết độc giả, có thể tốn thời gian quét mắt một vòng. Đối với hệ thống giao diện không để ý độc giả, có thể trực tiếp lướt qua. Còn là ta vừa mới bắt đầu phát sách thời điểm nói kia câu lời nói. Người khác như thế nào dạng ta không quản. Ta lựa chọn đối độc giả hơi chút thành tâm một ít. Này đó vốn dĩ có thể trực tiếp ném vào thủy văn buồn tẻ nội dung. Ta liền không thêm vào lãng phí đại gia tiền trinh tiền. Trực tiếp cấp thả ra. Trở xuống là cai theo LV4 tấn thăng vì LV8 sau. Các hạng số liệu giá trị sau xuất hiện tương quan lựa chọn cùng cuối cùng lựa chọn nội dung. Như đề, lực lượng siêu phàm một giai đoạn chi nhánh 1, cường cổ tay, nhưng lặp lại tuyển, tại lấy tay phát lực lúc công kích, lực lượng phán định cộng 1, 2, cơ lực, nhưng lặp lại tuyển, tại vận dụng thân thể các nơi cơ bắp phát lực lúc, lực lượng phán định cộng 0.43, vác núi, nhưng lặp lại tuyển. Người đem có thể thừa nhận càng nhiều trọng lượng mà không sẽ ảnh hưởng phát lực cơ lực. Nhưng lặp lại tuyển. Ghét. Linh hoạt siêu phàm 2 giai đoạn chi nhánh 1. Mềm dẻo thân thể. Nhưng lặp lại tuyển. Tại chiến đấu bên trong người đem lại càng dễ phát hiện người khác công kích con đường 2. Thần kinh phản ứng người thần kinh phản ứng tốc độ trở nên càng nhanh 3. Cơ bắp bộc phát người đem lại càng dễ bộc phát ra cơ bắp lực lượng. Từ đó làm chính mình tốc độ di chuyển tăng lên mềm dẻo thân thể. Nhưng lặp lại tuyển. Ghét. Cảm giác siêu phàm 2 giai đoạn chi nhánh 1. Nhạy cảm trực cảm ngươi đem lại càng dễ cảm nhận được tiềm ẩn nguy hiểm 2. Ma tố cộng minh ngươi có thể cùng ma tố cộng minh. Tăng cường ngươi sử dụng ma tố lúc thi pháp cường độ 3. Tự nhiên cảm quan ngươi đem lại càng dễ phát hiện hoàn cảnh biến hóa. Cũng nhất định trình độ cảm giác được vật sống cảm xúc ma tố cộng minh. Ghét, nại lực siêu phàm một giai đoạn chi nhánh 1, bền bỉ tác chiến, nhưng lặp lại tuyển, người tại chiến đấu bên trong tinh lực giá trị hạ xuống tốc độ đem trung đẳng trình độ chậm lại. 2. Cứng cỏi chi khu, nhưng lặp lại tuyển, tại chịu đến lúc công kích, người đem cắt giảm tương đương với 2.0 lực lượng tổn thương 3. Đau đớn yếu hóa ngươi tại bị thương lúc, có thể so đại trình độ coi nhẹ rơi đau đớn bền bỉ tác chiến. Nhưng lặp lại tuyển, ghét, trí lực siêu phàm 3 giai đoạn chi nhánh 1, hằng ngầm xuyên hiệu ứng ngươi thi triển pháp thuật cùng loại pháp thuật đem tại nhất định thượng. Coi nhẹ địch quân phòng ngự 2, cường hóa thi pháp ngươi thi triển pháp thuật cùng loại pháp thuật hiệu quả thu hoạch được nhất. Định tăng lên 3, trạng thái siêu tần. Nhưng lặp lại tuyển, người đem có thể càng tốt kết hợp tri thức cùng kinh nghiệm. Đột phá nhận biết hàng rào trạng thái siêu tần. Nhưng lặp lại tuyển, ghét, ý chí siêu phàm 1/2/3 giai đoạn chi nhánh 1. Tỉnh táo quang hoan, nhưng lặp lại tuyển, người lại càng dễ tỉnh táo suy nghĩ. Tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề 2. Cương thiết ý chí, nhưng lặp lại tuyển, người ý chí như cùng sắt thép giống nhau kiên định. Không dễ chịu đến mị hoặc khống chế 3. Kiên định tín niệm, nhưng lặp lại tuyển, đương người rõ ràng tín niệm sau. Tại đối mặt khiêu chiến lúc người đem lại càng dễ kích phát tự thân cực hạn 1. Chiến đấu trực cảm, nhưng lặp lại tuyển, tại chiến đấu bên trong người đem lại càng dễ phát hiện người khác công kích con đường 2. Cương thiết ý chí, nhưng lặp lại tuyển, lược 3. Kiên định tín niệm, nhưng lặp lại tuyển, lược 1. Chiến đấu trực cảm, nhưng lặp lại tuyển, lược 2, bảo toàn chi hồn, nhưng lặp lại tuyển, người linh hồn như cùng bảo toàn bàn lấp lánh, không dễ dàng chịu đến ô nhiễm 3, kiên định tín niệm, nhưng lặp lại tuyển, lược 1, tỉnh táo quang hoan, nhưng lặp lại tuyển, lược 2, bảo toàn chi hồn, nhưng lặp lại tuyển, lược 3, kiên định tín niệm, nhưng lặp lại tuyển, lược kiên định tín niệm. nhưng lặp lại tiền bốn. Ghét, bản chương xong, hết chương.